giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cá. Còn anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì mua cho em những món đắt tiền, luôn luôn tặng em rồi sai khiến. Còn anh đây khi yêu em là trao cho em kim biên, nhưng cam kết nhà có xe đạp riêng. Lỡ chia tay anh sẽ không làm phiền. Anh biết anh không tự đẹp nhưng anh không vô duyên. Tại chấp do anh có nhưng mà anh không thuộc dạng bì điên. Trừ quà cáp được tính bằng hiền kim, còn lại anh hứa gì là anh sẽ tặng liền. Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo, không ai thích vì chê quà vèo. Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo, vì boy nghèo nên không ai theo. Anh không đòi quà. Hoa quả.